Cái gì? Cháu cảm thấy có thể nếu là ba cháu nhặt được cháu. Đồng chí cảnh sát nghĩ, nội tâm trẻ con bây giờ đều diễn phong phú như vậy rồi sao? Khi Khương Hiểu nhận được điện thoại, cảnh sát lại càng hoảng sợ. Xin chào, là bà Khương sao? Nơi này của tôi là phân cục cảnh sát X. Là như vậy. Khương Hiểu sợ tới mức chân cũng mềm nhũn. Tu Lâm, Tiểu Đậu Nha rời nhà đi ra ngoài. Người bạn nhỏ Chu Tư Mộ không chỉ mang theo tiền riêng, còn mang theo hai chai Yakult, mấy bịch bánh bích quy, thật sự đã chuẩn bị đầy đủ công tác rời nhà ra đi. Chú ơi, chị mới vừa rồi đâu ạ? Chu Tư Mộ ngồi xuống ghế, lắc lư cái chân ngắn, miệng nhỏ đang uống Yakult. Đồng chí cảnh sát nói, cô bé làm chuyện tốt, chú khác sẽ lấy xe cảnh sát đưa chị ấy đến trường thi. Chu Tư Mộ ô một tiếng, con không biết tên chị ấy, sau này phải liên lạc với chị ấy thế nào? Cảnh sát im lặng. Bên kia, sau khi Khương Hiểu và Chu Tô Lâm nhận được điện thoại của cảnh sát, chị đành lập tức rời khỏi chương trình. Thật may hôm nay là ngày cuối cùng, lấy cớ tạm biệt luôn. Mọi người vừa nghe con của bọn họ bỏ nhà ra đi, vừa lo lắng vừa cảm thấy buồn cười. Quay phim còn cẩn thận quay Khương Hiểu, cho đến khi bóng lưng Khương Hiểu và Chu Tô Lâm lên xe rời đi. Tháng 12, người đại diện đẹp nhất phát sóng thì cảnh cuối cùng của Khương Hiểu và Chu Tô Lâm. Tổ chương trình còn kèm theo một đoạn văn. Bởi vì bảo bối của nhà họ Chu nhớ cha mẹ nên bỏ nhà trốn đi. Hai vị này không thể không trở về trước. Hy vọng Chu bảo bối nhanh chóng về nhà. Rất nhiều năm sau, Chu Tư Mộ dẫn theo bạn gái trở về. Khi bạn gái cậu thấy mọi người xế chiều xem người đại diện đẹp nhất thì cũng xem, cuối cùng còn cười ra nước mắt. Tư Mộ, khi còn bé cách thức cần chú ý của anh thật là làm người ta rung động. Trên đường Khương Hiểu và Chu Tư Lâm trở về, liên lạc với nhà, nói cho bọn họ biết Tiểu Đậu Nha ở đồn cảnh sát. Cha Chu, mẹ Chu, cô Dượng đang khiếp vía. Bốn vị trưởng bối hận không thể lập tức đến đồn cảnh sát. Nhận được tin điện thoại của Chu Tô Lâm, cuối cùng mọi người cũng yên tâm. Mẹ Chu bày tỏ lập tức muốn đến đồn cảnh sát. Chu Tô Lâm thản nhiên nói, không cần, để nó ở đó kiểm điểm lại mình đi. Con và Khương Hiểu đi đón nó. Con đừng có nóng giận đấy. Nhìn đi, đây chính là sự thương yêu cách một tầng thế hệ. Nếu khi còn bé Chu Tô Lâm làm như vậy, không trách khỏi bị phạt một trận. Chu Tô Lâm nói, con biết rồi. Chu Tư Mộ, à, con thật lợi hại, 3 tuổi hơn mà đã vào đồn cảnh sát rồi. Khương Hiểu thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Đậu Nha bỏ nhà ra đi. Tiểu Đậu Nha ngoan như vậy, sao có thể làm ra chuyện to gan thế chứ? Chu Tư Lâm nói, lần này cần phải cho nó một bài học. Khương Hiểu nhíu mày, trong khoảng thời gian này em không ở nhà, có vẻ thằng bé hơi khác thường không? Chu Tư Lâm cũng rất bất đắc dĩ. Trưởng thành thì càng ngày càng có nhiều chú ý, đừng lo lắng. Hiện giờ thằng bé đã lớn, có suy nghĩ, chúng ta không thể xem con là đứa trẻ nữa rồi. Khương Hiểu sâu xa nói. Trẻ con luôn có lúc nghịch ngợm. Chu Tu Lâm cũng không quá lo lắng, người nhà anh chính là có quá nhiều ý tưởng. Hơn 3 tiếng sau, hai người đã đến đồn cảnh sát. Khương Hiểu vừa nhìn thấy Tiểu Đậu Nha, không kịp làm gì, ôm cậu thật chặt vào lòng. Mộ Mộ, con hù chết mẹ rồi. Tiểu Đậu Nha thấy mẹ, mặt mày vui vẻ hớn hở, tay nhỏ nhéo mặt cô. Mẹ, cuối cùng mẹ đã đến, con đã chờ lâu ơi là lâu. Khương Hiểu nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng yên lòng. Chu Tu Lâm nói cảm ơn với cảnh sát. Ngại quá, phiền các anh rồi. Không cần khách sáo, đây là điều chúng tôi phải làm. Nhưng dù công việc anh chị có bận rộn bao nhiêu chăng nữa, cũng đừng sao lãng với con cái. Nên dành chút thời gian ở cùng với con. Kiếm tiền quan trọng, tuổi thơ của con cái cũng không thể không để mắt đến. Chu Tu Lâm gật đầu, sờ đầu Tiểu Đậu Nha, cảm ơn chú cảnh sát đi. Tiểu Đậu Nha ngước đầu, chú cảnh sát thật rất lợi hại, đã giúp con tìm được ba mẹ rồi. Mọi người không nhịn được cười. Được rồi, về nhà với ba mẹ đi, sau này đừng chạy loạn nữa. Chuyện bỏ nhà trốn đi lớn như vậy đương nhiên không thể xem như xong. Sau khi một nhà ba người trở về, Chu Tô Lâm ý bảo các trưởng bối đừng nhúng tay. Chu Tô Mộ qua đây. Anh nghiêm mặt gọi cậu vào thư phòng. Tiểu Đậu Nha còn chưa phát hiện ba đang tức giận, còn giả kêu, ba, hôm nay con đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Tiểu Đậu Nha nháy mắt vài cái nhìn Khương Hiểu. Khương Hiểu quay mặt. Con quên ba mẹ đã nói với con không thể chạy loạn sao? Chu Tô Lâm nhìn lướt qua ba lô con ếch nhỏ của cậu. Con thật sự xem mình là con ếch đi du ngoạn rồi hả? Tiểu Đậu Nha lập tức nhào đến chỗ Khương Hiểu. Nhưng Mộ Mộ rất nhớ mẹ, tại sao ba có thể đi thăm mẹ còn con thì không thể? Chu Tô Lâm bị hỏi khó. Ba và mẹ phải đi làm việc. Mẹ phải đi quay chương trình, con cũng có thể mà. Con còn tham gia huấn luyện hí kịch nhỏ. Lời này ý chính là ba còn chưa tham gia khóa học bổ túc nào, còn đi quay chương trình gì chứ? Chu Tô Lâm yên lặng nói, ba mẹ là người lớn. Một câu nói ngăn chặn Tiểu Đậu Nha.